Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 296, Viên Sầm. Viên Sầm, làm Tô Bạch nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn sau này, đã cảm thấy này đứa bé thật không bình thường, mặc dù bây giờ tuổi tác còn nhỏ, thân thể tâm tính còn không có chỗ mã hoàn toàn, khuy thiêu biểu biết báo. Đã có thể nhìn ra một chút khí thế bất phàm. Tô Bạch sẽ không nhìn căn cốt, nhưng là hắn lại là biết người trước mắt tuyệt đối là một cái luyện võ hạt giống tốt. Tô Bạch nhẹ giọng nói, đứng lên đi. Dạ, dạ. Hai cha con đồng thời đáp đáp một tiếng sau, lại đồng thời chuyển thân đứng lên, động tác nhất trí, tựa như tập luyện qua vô số lần như thế. Con mắt của tiểu gia hỏa không lớn, mặt mũi cùng cha hắn gần như giống nhau như đúc, một tấm tiểu phương mặt, vóc người cũng so với cùng lứa hài tử cao hơn bên trên không ít. Tô Bạch quan sát hai mắt rồi nói ra, ngươi cũng đã biết phụ thân ngươi hôm nay gọi ngươi tới là vì chuyện gì? Ngoặc kép, Viên Sầm gật gật đầu nói, biết. Ồ, vậy ngươi nói một chút, gọi ngươi tới là tại sao? Cha muốn cho ta bái ngài vi sư. Như vậy ngươi có bằng lòng hay không? Tự nhiên nguyện ý. Tại sao? Bởi vì ngài là đính thiên lập địa đại anh hùng. Nói cuối cùng ba chữ thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy con mắt của Viên Sầm bên trong sáng lên hai khỏa tiểu tinh tinh. Nghe vậy Tô Bạch sau không khỏi ha ha cười to. Hài tử thì sẽ không gạt người. Hắn nói mình là đại anh hùng, vậy thì chứng minh ở hắn tâm lý, chính mình thật chính là một cái đại anh hùng. Càng xem này đứa bé lại càng thuận mắt, nhẹ khẽ cười hai tiếng rồi nói ra, như vậy ngươi còn phải các loại cái gì chứ? Còn không bái sư. Ngoặc kép, Viên Sầm nghe một chút, quỳ sụp xuống đất đoàng đoàng đoàng liền dập đầu ba cái, vô cùng dùng sức. Lúc ngẩng đầu sau khi, cái trán một mảnh sưng đỏ, tuổi gần 5 tuổi là có thể xuống tay với chính mình nặng như vậy. Tô Bạch cũng không khỏi thầm kinh hãi. Viên Hồng nhìn thấy sự tình đã quyết định, lúc này mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Đang nhìn hướng Tô Bạch thời điểm, ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Trước Viên Hồng nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch chung càng nhiều là kính sợ, bây giờ lại nhiều một chút thân cận. Tô Bạch cười một tiếng, đưa tay vào trong ngực xuất ra một quả ngọc bội, kêu đến Viên Sầm đi tới phía sau người, tự mình đem này cái ngọc bội cho Viên Sầm đeo vào bên hông. Nhẹ giọng nói, ngọc bội này tổng cộng có 7 khối. Người mặt trên còn có một cái đại sư huynh, vi sư đời này đệ tử thân truyền, liền chỉ tính toán thu 7 người. Viên Sầm chân nhi trọng chi vuốt ve hai cái ngọc bội rồi nói ra, ân sư yên tâm. Ngọc ở người đang, ngọc không người không. Tô Bạch khẽ cười cho hắn một cái bạo lật nói, nói bậy gì đấy. Đây bất quá là một khối ngọc mà thôi. Sau này bất kể là lúc nào, chính ngươi an nguy vĩnh viễn là vị thứ nhất, biết không? Viên Sầm xoa xoa ót, có chút mờ mịt nhìn về phía Viên Hồng. Bởi vì Tô Bạch nói với phụ thân hắn từ nhỏ bồi dưỡng hắn đồ vật không giống nhau a. Lại thấy Viên Hồng ác ác trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói ra, nhìn lão tử làm gì? Tiên sinh làm sao dạy, ngươi thì làm như thế đó. Viên Sầm lúc này mới gật gật đầu nói đúng tiên sinh. Tô Bạch cười một tiếng, sau đó phân phó một bên người làm, để cho hắn cho Viên Sầm ở trong phủ chuẩn bị giữa một căn phòng. Sau này Viên Sầm ngụ ở trong phủ, trong phủ toàn bộ người làm sau khi thấy được gọi là nhị công tử. Khâu Phúc mắt thấy sư phụ mình cho mình thu một cái tiểu sư đệ, sớm đã có nhiều chút theo như năm không được, ở một bên vò đầu bứt tai muốn đi qua. Nhìn Tô Bạch vẻ mặt buồn cười, cũng không nở để cho cái này khỉ nhỏ ở chờ lâu, phất tay một cái đem hắn gọi tới. Đơn giản cho hai người giới thiệu một chút sau, liền tùy ý bọn họ đi trong phủ hồ nháo. Viên Hồng lúc này hoàn toàn yên lòng, yên lặng đứng ở Tô Bạch bên người, chờ đợi Tô Bạch phân phó. Liền nghe Tô Bạch nói, ngươi không cần ở bên cạnh ta phục vụ. Trở về chuẩn bị một chút, ngày mai ta muốn đi trường ăn một chuyến. Mang nhiều hai người, ta sợ trên đường không yên ổn, nghe được không yên ổn ba chữ. Ánh mắt của Viên Hồng Trung thoáng qua một đạo lạnh giá dị thường quang. Liền nghe tên này hán tử nói, hầu gia yên tâm. Có ta lão Viên ở, định sở hữu hầu gia không việc gì. Ngoặc kép, Tô Bạch cười vỗ vai hắn một cái. Liền xoay người hướng nội phủ đi tới. Lúc này Vương Minh Châu hẳn đã tỉnh ngủ, hay là đi tìm muội muội chơi đùa tương đối khá. Vương Hổ đã ở trên con đường này chuẩn bị rất lâu rồi. Mô Mô Sơn bên trên hộ vệ thật sự là quá nghiêm. Từ Lý Thái ban đầu cho hắn xuống mệnh lệnh sau này, Vương Hổ vẫn ở nơi này cái huyện đi thông Trường An trên đường xi măng chờ đợi. Đảo mắt đã là sắp 2 tháng đi qua, Vương Hổ cũng gần như muốn buông tha. Cũng may trời không tuyệt đường người, hắn hôm nay rốt cục thì nhìn thấy xa xa trên đường chân trời lao nhanh tới mười mấy con tuấn mã. Những thứ kia kỵ sĩ trong tay giơ cao một cây cờ lớn, Thượng thư Vô Song hai chữ. Ngoại trừ Vô Song hầu vương Sửu Nghiêu ngoại, ai còn có tư cách có thể khống chế hai chữ này? Vương Hổ hít hai hơi thật sâu, tận lực làm cho mình thả lòng một ít. Tô Bạch bên người cao thủ không ít, bằng không cũng sẽ không liên tiếp ám sát 2 lần. Hay lại là không có việc gì? Hắn lần này đi ra đã làm xong xấu nhất dự định, coi như là liều mạng vừa chết, hắn cũng phải để cho Vương Sửu Nghiêu chôn xương nơi này. Hắn hít một hơi thật sâu sau, cả người núp ở trên một cây đại thụ. Đã là tháng 6, thụ diệp mậu mật, căn bản sẽ không có người nhìn thấy hắn bóng người. Chỉ chờ tới lúc Tô Bạch tới, hắn để cho mũi tên, coi như là thần tiên cũng không phản ứng kịp. Có thể chờ đến kỵ sĩ đi tới trước người hắn không tới 100 mét giờ địa phương sau khi. Hắn có chút trợn tròn mắt, bởi vì một lần này Tô Bạch lại không có cưỡi ngựa, mà là ngồi xe ngựa. Quan văn ngồi xe, võ tướng cưỡi ngựa, này gần như cũng là một loại quy tắc ngầm. Nếu như võ tướng ngồi xe ngựa tuyệt đối là sẽ cho người trò cười, hắn không chịu khổ nổi. Này Vô Song hầu năm kỳ nhẹ nhàng, chính hẳn là sĩ diện thời điểm, thế nào ngồi dậy xe ngựa tới cơ chứ? Hắn cắn chặt rồi răng, sự tình xem ra hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Bây giờ mình không thể một đòn toi mạng, chỉ có thể dùng loại thứ hai thủ đoạn. Lý Thái Minh ở biết rõ ở ám sát cơ hồ không có dùng dưới tình huống, hay lại là phái ra Vương Hổ, đương nhiên sẽ không là liền định đơn thuần để cho Vương Hổ đi tìm cái chết. Vương Hổ nhưng thật ra là có một loại tương đối kỹ năng đặc thù, cơ quan cạm bẫy, cái từ ngữ này rất nhiều người cũng nghe nói qua. Thậm chí không ít thợ săn cũng đều biết sử dụng bọn họ tới bắt lấy con mồi. Nhưng là Vương Hổ cơ quan cạm bẫy cùng tất cả mọi người đều không giống nhau. Hắn càng tinh tế, hơn nữa một vòng bộ một vòng, coi như là có nội lực cao thủ, cũng sẽ chết ở hắn cơ quan bên dưới. Bây giờ chỉ cần đang đợi được bọn họ thân vùi lấp cơ quan thời điểm, chính mình thừa dịp loạn đi giết. Giết chết Vương Sửu Nghiêu là được. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng thu hồi cự cung, thân thể mấy cái lóe lên, biến mất ở rồi rừng rậm tàng cây trên. Ngô sư bắt trước Phật tâm có cảm giác, yên lặng nhìn một cái trước Vương Hổ biến mất phương hướng. Ở phát hiện cũng không có gì dị thường sau này, này mới thu hồi ánh mắt, yên lặng cưỡi ngựa, đi theo xe ngựa sau lưng cách đó không xa. Trong xe ngựa ngồi, dĩ nhiên chính là Tô Bạch vợ chồng hai người rồi. Cũng là bởi vì Triệu Nguyệt Nhi nguyên nhân, lần này Tô Bạch mới không có cưỡi ngựa đi ra, mà là lựa chọn ngồi xe ngựa. Lúc này Tô Bạch đang nằm ở Triệu Nguyệt Nhi trên đùi. Triệu Nguyệt Nhi đem tắm bồ đào, một viên đút tới Tô Bạch trong miệng. Điển hình nhà giàu con nhà giàu sinh hoạt điệu bộ. Xuân Hương, Hạc Hương ngay tại xe ngựa một góc, nhìn hai người cười duyên, trong mắt có chút trêu chọc, cũng có một chút hâm mộ. Triệu Nguyệt Nhi cũng rất hưởng thụ bây giờ ấm áp thời gian. Chờ đến Tô Bạch ăn không sai biệt lắm sau, nàng nhẹ nhàng cho Tô Bạch vuốt huyệt thái dương vấn đạo, phu quân. Lần này hồi Trường An, có phải hay không là có chút phiền phức a? Tô Bạch mí mắt đều không mở ra. Thanh âm có chút lười biếng nói, phu nhân tại sao nói như vậy? Ngoạc kép, Triệu Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói, nếu như lúc bình thường, phu quân ra ngoài chỉ có thể mang theo một ít quỷ vương quân xóa bỏ. Nhưng là lần này đi ra, trên mặt nổi cao thủ phu quân liền mang theo 12 người. Sợ là trong tối cao thủ cũng không phải số ít đi. Tô Bạch cười một tiếng nói, phu nhân là làm thế nào biết? Triệu Nguyệt Nhi chu cái miệng nhỏ nói, thế nào ta nói cũng là hầu gia phu nhân. Những tin tức này thì như thế nào có thể lừa gạt được ta? Ngoạc kép, nghe vậy Tô Bạch không khỏi cười nói cũng vậy. Bất quá phu nhân không cần lo lắng, ta lần này sở dĩ là mang nhiều như vậy nhân đi ra. Đơn giản chính là sợ trên đường xuất hiện hai cái tiểu mao tặc sẽ ảnh hưởng tâm tình mà thôi. Lời nói này Triệu Nguyệt Nhi tự nhiên là không tin. Nhưng là phu quân không nói, nàng cũng không tiện tra hỏi. Nàng tâm lý nhưng là minh bạch, phu quân mình đây là sợ chính mình lo lắng đây. Tô Bạch nhắm hai mắt, gối Triệu Nguyệt Nhi mềm mại bắp đùi, tâm lý nhưng là nói thầm, người nọ là thật là biết nhẫn nại a. Cũng tới đây còn chưa động thủ. Là, Tô Bạch đã sớm biết chính mình đi Trường An thời điểm, nhất định sẽ có người muốn ám sát chính mình. Về phần người này là ai phái ra, không một chút nào trọng yếu. Đơn giản chính là thế gia hoặc là Ngụy Vương mà thôi. Như là đã biết là ai, cũng là sớm muộn chính mình nội dung chính xuống nhân. Tô Bạch cũng lười lãng phí tế bào não suy nghĩ những chuyện này. Ngay từ lúc nửa tháng trước, Bạch Ngọc Lâu Nhân liền đã phát hiện Vương Hổ tung tích. Bất quá đáng tiếc là Vương Hổ phi thường giảo hoạt, Bạch Ngọc Lâu cao thủ đang không có tuyệt đối nắm chặt hạ. Rất sợ đánh rắn động cỏ không có xuất thủ. Lần này đi ra, Tô Bạch mang đi Momo Sơn nửa trên cao thủ, chừng 54 người. Cái này còn không coi như là Ngô Sư cùng Viên Hồng hai người. Loại này đội hình, coi như là đối phương có 500 người bộ đội chính quy, Tô Bạch cũng có nắm chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Đây mới là Tô Bạch dám mang theo Triệu Nguyệt Nhi ngồi chung xe ngựa sức lực. Bây giờ đến xem, có thể là sức lực quá đủ, để cho tên sát thủ này không dám lú đầu. Tô Bạch chính tại âm thầm suy nghĩ, nên dùng biện pháp gì mới có thể đem kia tên sát thủ hấp dẫn ra lúc tới sau khi. Phảng phất là đến một cái muộn lôi vang lên, ngay sau đó chỉ nghe thấy từng trận chiến mã tiếng kêu sợ hãi âm. Tô Bạch đột nhiên trợn to cặp mắt, đứng lên liền hướng ngoại bắn tới, đồng thời trong miệng nói, phu nhân, đợi trong xe ngựa không nên ra ngoài. Tiếng nói vừa dứt, Tô Bạch người đã xuất hiện ở bên ngoài xe ngựa, chỉ thấy ở cách đó không xa, đường xi măng đường lại bị thứ gì nổ tung. Mới vừa rồi kia phảng phất là muộn lôi như thế thanh âm. Cũng là bởi vì này, Tô Bạch đã cảm thấy tim mãnh liệt nhảy lên hai cái. Trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu hoàng. Thứ mùi này Tô Bạch thật sự là quá quen thuộc, là hỏa dược khí vị. Nhưng là ở đại đường, trừ mình ra, ai còn có thể có khống chế thuốc nổ kỹ thuật? Tô Bạch không khỏi cảm giác có chút lòng nguội lạnh, này hắn không khỏi không sợ hãi. Đây nếu là chờ đến chính mình đi tới cái kia vị trí thời điểm mới nổ mạnh, chính mình có thể hay không hài cốt không còn đây? Không đợi Tô Bạch nghĩ quá nhiều thời điểm, mấy tiếng ông ông ở bên người hai bên trong rừng cây vang lên. Ngay sau đó một trận không khí xé rách âm thanh vang lên. Tô Bạch dư quang đảo qua, chỉ thấy lưỡng đạo hắc tuyến chạy bộ ngực mình liền bắn tới. Tô Bạch sợ hết hồn, lập tức thân thể một cái ngồi xổm xuống, liền tránh khỏi, chỉ nghe thấy bịch bịch hai tiếng trầm đục tiếng vang, xe ngựa nhà xe lại bị này lưỡng đạo hắc tuyến cho lật ngược. Tô Bạch quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy đó là hai cây chừng tiểu hài tử cánh tay lớn bằng tên lớn. Loại này tên lớn, chỉ có nỏ máy mới có thể bắn ra. Tô Bạch hơi nhún chân, hướng về phía xe ngựa một nơi dùng sức đạp một cái. Chỉ thấy kia xuất địa phương rắc rắc một tiếng máy khuếch trương âm thanh sau. Nứt ra một cái khe hở, Tô Bạch phượng xí lưu kim, chính vững vàng nằm ở trong đó. Tô Bạch đưa tay cầm lên đại thang, xe ngựa bởi vì thụ lực không đều phát ra răng rắc thanh âm. Tô Bạch nhảy xuống xe ngựa, đại thang dơ ngang, những chuyện này nói rất dài dòng. Thực ra cũng bất quá là dây thời gian mà thôi, vừa mới nghe được mũi tên vang sau. Viên Hồng một cái lên xuống sẽ đến trước mặt Tô Bạch. Trong miệng giận dữ hét, bọn chuột nhát phương nào, đi ra nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, Ngô Sư chính là âm thầm biến mất ở một bên trong rừng rậm. Mặt đối mặt cứng rắn thép, từ trước đến giờ là không phải hắn sở trường, nhưng là trong tối đánh lén, không người so với hắn làm tốt hơn. Tô Bạch nhìn một chút hai bên rừng rậm, khẽ cười nói, ngươi thật là có kiên nhẫn, đợi lâu như vậy. Ngoặc kép, Viên Hồng vẻ mặt khẩn trương đem Tô Bạch hộ ở sau lưng. Tô Bạch bây giờ là con của hắn lão sư, bây giờ hắn tình nguyện chính mình chết ở chỗ này, cũng không hy vọng Tô Bạch ra một chút ngoài ý muốn. Bởi vì Tô Bạch miễn là còn sống, con của hắn tương lai liền một mảnh quang minh. Không có bất kỳ người nào trả lời Tô Bạch. Tô Bạch cũng không gấp, nhẹ giọng đối bên người Viên Hồng nói, bảo vệ tốt phu nhân. Ngoặc kép, Viên Hồng yên lặng gật đầu một cái. Tô Bạch xách đại thang, đi tới gần đây một con chiến mã trước, để cho kia danh kỵ sĩ xuống ngựa đi cùng Viên Hồng đồng thời bảo vệ xe ngựa. Chính hắn chính là lên chiến mã, lạnh như băng quét nhìn khác biệt bốn phía rồi nói ra, ngươi là không phải hướng về phía ta tới sao? Tới a, Tô Bạch vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy hai bên trong rừng rậm vang lên lần nữa dây cung tiếng ông ông. Con mắt của Tô Bạch híp một cái, chỉ thấy trong rừng rậm lần nữa bắn ra lưỡng đạo hắc tuyến. Tô Bạch người đang trên chiến mã, tránh là không tránh khỏi, trong tay đại thang vũ động như vậy xe gió, hướng về phía lưỡng đạo hắc tuyến liền đâm tới. Bịch bịch hai tiếng nổ mạnh sau đó, hai cây tên lớn đều bị Tô Bạch đánh rơi trên đất. Chung quanh hộ vệ sửng sốt một chút sau đó rối rít vui mừng kêu thành tiếng. Hầu gia võ lực thiên hạ vô song, hầu gia thần vũ, hầu gia uy vũ. Tô Bạch nghe của bọn hắn tiếng hoan hô, nhẹ khẽ cười hai tiếng, sau đó vẻ mặt giễu cợt nói, nếu như ngươi chỉ có như vậy chút bản lãnh lời nói, như vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Lời là nói như vậy, nhưng là mới vừa rồi kia hai cây tên lớn hay là cho Tô Bạch tạo thành nhất định tổn thương. Tô Bạch cũng cảm giác lục phủ ngũ tạng phảng phất đều thay đổi vị trí, khí huyết cuồn cuộn lợi hại, nhưng vẫn là cứng rắn chịu đựng. Ánh mắt của Tô Bạch qua lại ở tại trong rừng quét nhìn. Hắn đang tìm kiếm tên sát thủ kia vị trí. Chỉ cần dẫn hắn nhiều hơn tay hai lần, Tô Bạch ắt có niềm tin biết hắn vị trí. Đây cũng là Tô Bạch trước giễu cợt hắn mục đích. Quả nhiên, nghe được Tô Bạch giễu cợt sau, trong rừng rậm lần nữa là vang lên tiếng dây cung âm. Hơn nữa lần này thanh âm cái ngoại kịch liệt. Tô Bạch đã nhìn thấy lần này ở tại trong rừng bay ra hắc tuyến không chỉ là hai cây, mà là hơn 10 căn. Hơn nữa mục tiêu nhất trí lạ thường, đều là mình. Đồng thời, ngoài ra một tiếng dây cung cũng vang lên. Thanh âm này Tô Bạch rất quen tai, là Ngô Sư xuất thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.